Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, cũng đúng là bởi vì chiêu này, đặt nàng ở công ty địa vị, rốt cuộc ngàn vạn đồng vàng đánh thưởng nữ chủ bá, 1800 năm địa vị một hồi, chỉ là xúc địa thành thốn muốn chuẩn bị đồ vật thật không ít. Quang cách làm trước liền phải dâng hương tắm gội 7 ngày. Hơn nữa thiên cương bộ pháp, vũ cương bước, mọi thứ không thể ra sai lầm ni, cuối cùng mới có thể bằng vào dụng tâm niệm. Xuyên qua không gian, nghe tới tuy rằng khốc, nhưng xúc địa thành thốn này pháp thuật đối thân thể tạo thành phụ tải cực đại. Thực dễ dàng bị thương, mà di hình thuật bất đồng. Càng an toàn, cũng càng dễ dàng thao tác, tương đối chịu nàng ưu ái. Ta sẽ liền ở ân nghệ tưởng tiếp tục nói chuyện khi theo sát kia chiếc màu xám minibus, sắp xử lý nội thành. Nàng mày không tự chủ được nhăn lại, tuy rằng vùng hoang vu dã ngoại càng phương tiện nàng cứu người. Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó? Như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó, căn bản không hảo giải thích, chỉ có ở nội thành nội, mới có thể càng tốt thao tác. Ân nghệ tâm tư lung lay đồng thời, cũng lo lắng kia nữ hài ân nguy, nàng vội vàng hỏi tiểu quy, ta nhớ rõ vô địch vận khí vương còn có 2 lần cơ hội, có thể cho nàng dùng sao? Tiểu quy làm ân nghệ hệ thống. Tự nhiên biết nàng đối vô địch vận khí vương coi trọng. Trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời. Khẳng định mà trả lời nói. Đó là thuộc về chủ nhân. Ngươi tưởng dùng như thế nào đều có thể. Sao nghiêm nhụy đôi tay hai chân bị bó đến gắt gao. Cả người không thể động đậy. Trong cơ thể không biết bị rót vào cái gì vật chất. Mềm như bông. Nhất không nổi khí lực, thậm chí còn kêu cứu mạng đều giống như mèo kêu. Nàng trong lòng sớm đã tràn đầy tuyệt vọng. Một bên cán hạt dưa lão bà tử vẫn thao thao bất tuyệt mà cho nàng tẩy não. Ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, ai kêu ngươi mệnh không hảo đâu. Quay đầu lại tới rồi nhân ra, nhất định phải biểu hiện ngoan một ít. Ngàn vạn đừng nghĩ chạy trốn. Nếu không có ngươi dễ chịu, nói xong, nàng nương quang lại đem nghiêm nhụy đánh giá cái biến. Cô nương này tuổi không lớn, vừa thấy liền biết là cái non, hơn nữa ngũ quan đoan chính, mi thanh mục tú, mông đại, hảo sinh dưỡng, quay đầu lại còn phải hảo hảo nói một chút giá cả. Nếu không nàng có hại lý, nghiêm nhụy lông mi vốn là ướt rầm rề. Nghe được lời này, hai hàng nước mắt lại chảy xuống dưới. Sáng sớm ra cửa trước hóa trang toàn hoa, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chỉ là nghĩ ra môn mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Liền sẽ bị không thể hiểu được bắt lên xe. Lại trợn mắt, cũng không biết đã đến nơi nào. Nàng mộc một khuôn mặt, trong thanh âm tràn ngập nghẹn ngào. Các ngươi làm như vậy là phạm pháp. Chuyện tới hiện giờ, nghiêm nhụy đã sớm ý thức được chính mình bị bọn buôn người bắt cóc. Điện ảnh tình tiết, bọn buôn người đều là đánh mất lương tâm cùng đạo đức. Nàng mỗi khi nhớ tới kế tiếp tình cảnh, liền cảm thấy bi từ giữa tới. Nghiêm nhụy vừa dứt lời, chỉnh xe người đều ha ha mà nở nụ cười. Ngồi ở phó giá đao sẹo nam càng là không lưu tình chút nào chào phúng. Tiểu cô nương ai, quá ngây thơ rồi không tốt. Chúng ta đều làm mấy chục bút giao dịch. Còn phạm pháp, pháp luật có thể chảo được đến chúng ta. Cắn hạt dưa lão bà tử tức khắc khẩn trương hề hề. Ngươi cùng nàng nói nay đó làm gì, chuyện xấu làm được lâu rồi. Nàng tự nhiên biết nhiều lời nhiều sai đạo lý, lập tức hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đao sẹo nam ôn sơ đao sẹo nam hậm hực. Nghiêm nhụy lập tức xem minh bạch, Này lão bà tử mới là này nhóm người chung đầu nhi. Nàng hai mắt đẫm lệ. Nếu ngươi muốn tiền, ta có thể cho ngươi 10 vạn, 20 vạn ngươi tùy tiện để lời này nói ra sau. Chỉnh xe người hô hấp đều tăng thêm vài phân. Lão bà tử sắc mặt tự nhiên. Không biết có bao nhiêu cái bị nàng quải tới cô nương nói qua nói như vậy. Nếu là thật có thể tin tưởng, bọn họ sớm bị tận diệt. Cô nương, ngươi tỉnh bớt lo đi. Ta cho ngươi chọn nhà chồng. Trong nhà tuy không giàu có, nhưng ăn no mặc ấm là không thành vấn đề. Quay đầu lại hảo hảo lo liệu việc nhà. Sinh một cái đại béo tiểu tử. Nhật tử cũng không thể so ở trong thành kê monster nghiêm nhụy rầm rề ánh mắt ở phía trước bài. Hậu tòa những người khác trên mặt xẹt qua. Bọn họ vốn có chút ý động. Nghe xong lão bà lời nói sau. Một đám lại chẳng hề để ý lên. Nàng hoàn toàn ngậm miệng. Hướng cửa xe chỗ nhích lại gần. Ý đồ cấp chính mình một chút ấm áp. Đầu vai đau sẹo nam đột nhiên mở miệng nói. Ta đi xuống mua bao yên. Lão bà tử sáng sớm liền biết đối phương việc nhiều tính cách. Nàng bĩu môi. Đi thôi. Liền cho ngươi 2 phút. Chạy nhanh trở về. Bọn họ là từ thành phố V kết tới. Trên đường đi ngang qua thành phố G. Thực mau liền phải tới mục đích địa. Dọc theo đường đi lo lắng đề phòng lâu như vậy. Nhưng đứng ở cuối cùng thời điểm ra đường rẽ. Đao sẹo nam cười hắc hắc. Chờ xe đình ổn sau. Lập tức đi một bên cửa hàng tiện lợi. Nghiêm nhụy lỗ tai dính sắt vào cửa xe. Cửa xe ngoại. Duyên phố giao hàng người bán hàng rong tử rất nhiều. Tiếng người ồn ào. Hiển nhiên là cái khu náo nhiệt. Nếu có người có thể phát hiện nàng dị trạng, được cứu vớt cơ hội sẽ càng cao. Nàng giật mình, nếu không bắt lấy cơ hội này, chỉ sợ qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Nghiêm nhụy vốn là ở cửa xe bên, thấy lão bà tử cùng với dư mấy người lưu đến hoan. Nàng lén lút di động đôi tay, đặt ở then cửa trên tay. Thân thể của nàng vẫn luôn là cung, liền tính thay đổi tư thái, cũng không ai phát hiện manh mối. Chờ nghiêm nhụy tục đủ sức lực sau, nàng bỗng nhiên đem cửa xe kéo ra, đã không có chịu lực điểm. Nghiêm nhụy thân thể không chịu khống chế mà từ trên xe ngã xuống đi. Trơn mềm làn da, xẹt qua thô ráp nền xi măng, tức khắc phá một tầng da. Lệnh nghiêm nhụy đánh cái dùng mình. Nàng lập tức nắm lấy cơ hội, kêu lên cứu mạng a. Nhưng nghiêm nhụy quên mất, vừa mới mở cửa đã tiêu hết nàng sở hữu sức lực. Hiện tại kêu to ra tới thanh âm nhiều nhất cùng nói chuyện thanh không sai biệt lắm đại. Sau lưng lão bà tử đã trải qua này tao biến cố, lập tức mặt lộ vẻ hung quang. Bất quá nàng một chút cũng không sợ. Minibus là từ nơi khác thuê. Liền biển số xe đều là lâm thời sử dụng. Chỉ cần ở cảnh sát tới trước đi rồi. Cảnh sát như thế nào cha cũng vô dụng. Nàng động tác nhanh nhẹn nhảy xuống xe. Muốn đem nghiêm nhụy hướng trên xe mang. Tuy rằng đã là 7 tháng đế. Thời tiết nóng bức lợi hại. Nhưng nghiêm nhụy một lòng như là tẩm ở hầm băng chung. Lạnh đáng sợ, nàng biết, nếu lần này chạy không thoát, kia nàng đời này cũng liền xong rồi. Quang dưới, nàng cũng không biết từ đâu ra dũng khí. Ra sức một phát, bắt được một cái người đi đường chân. Cầu xin nói, ta cầu xin ngươi, giúp ta báo nguy. Cứu cứu ta đi, người đi đường là một cái chạy nghiệp vụ. Hắn vốn định muốn nói chút cái gì, nhưng nhìn thấy nghiêm nhụy sau lưng như hổ rình mồi một đám người. Lập tức ngậm miệng, hắn nâng nâng chân, muốn tránh thoát nghiêm nhụy. Nhưng nghiêm nhụy như là ôm lấy hy vọng cuối cùng, như thế nào cũng không buông tay. người đi đường cúi đầu, nhìn Nghiêm Nhụy cầu xin ánh mắt. Không biết vì sao, trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn mím môi, hỏi, phát sinh sự tình gì? Lão bà tử thao một ngụm thành phố V kết khổ âm. Nàng là ta khuê nữ, từ nhỏ liền cho nàng đính thân. Nhà của chúng ta cùng nàng vị hôn phu ra cực cực khổ khổ đem nàng cung đến đại học. Kết quả nhưng khen ngược, nàng bị thành phố lớn phồn hoa mê mắt, không chịu trở về, còn muốn từ hôn. Người đợi nàng lâu như vậy, đến bây giờ còn không có cái lão bà hài tử. Nhà của chúng ta sao có thể đổi ý? Này không chỉ ý đem nàng từ thành phố di trói về đi, này trói về đi nói được đúng lý hợp tình. Đang xem không thấy góc độ, nàng tôi độc tầm mắt dừng ở Nghiêm Nhụy trên người. Nghiêm Nhụy khóc giống, không phải, căn bản không phải như vậy. Cầu xin ngươi giúp ta báo nguy, ta căn bản không quen biết nàng a, nàng vốn chính là thành phố V kết người. Một mở miệng, thanh âm liền tràn ngập công nhận độ. Này người đi đường có chút chần chờ, hắn nhưng thật ra lộng không rõ, này đến tột cùng là việc nhà đâu vẫn là bắt cóc đâu. Nếu là báo sai rồi cảnh, còn phải không duyên cớ bị người ghi hận. Này một phen trò khôi hài nhanh chóng khiến cho quanh thân người chú ý. Lão bà tử mắt nhìn người càng vây càng nhiều, một lòng nhịn không được đi xuống trầm. Nàng bất động thanh sắc mà chuẩn bị đem Nghiêm Nhụy đỡ lên xe. Nghiêm Nhụy vừa mới lại khóc lại nháo đã tiêu hết nàng sở hữu sức lực, tự nhiên nhậm lão bà tử muốn làm gì thì làm. Mani chỉ không ngừng nức nở nói, cầu xin ngươi giúp ta báo nguy đi. Lúc này lão bà tử thanh âm lại vang lên, ta này đương thân mụ giáo huấn chính mình nữ nhi, làm nàng biết làm người đạo lý, cảnh sát tới cũng quản không được. Nàng nhìn thẳng người đi đường, ngươi báo nguy đi. Người đi đường trong lòng hoài nghi như thủy triều thối lui. Đầu năm nay nào có như vậy đúng lý hợp tình người xấu, chớ chọc một thân tanh. Không chỉ là người đi đường như vậy tưởng, vây xem người qua đường cũng là như vậy tưởng. Nghiêm Nhụy nhắm mắt không nói chuyện nữa. Chương 51, nàng không nghĩ tới chính mình phản kháng thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Tuy rằng tin tức internet báo đạo thường xuyên sẽ có ăn vạ sự kiện, nhiệt tâm trợ giúp người khác có khả năng sẽ bị lừa bịp tống tiền hoặc là trả đũa, nhưng Nghiêm Nhụy mỗi khi ở những người khác yêu cầu trợ giúp khi tổng hội vươn chính mình đôi tay, nàng cảm thấy không chỉ là tặng người hoa hồng, tay có thừa hưng chuyện tốt. Hơn nữa nàng càng không nghĩ chính mình rơi vào đồng dạng hoàn cảnh khi không người giúp đỡ. Nhưng hiện thực lại vô tình lạnh nhạt cực kỳ, làm nàng lòng tràn đầy chờ mong thành không. Nghiêm Nhụy thậm chí có thể tưởng tượng tương lai sinh hoạt cả đời chết lặng mà trở thành nam nhân sinh dục công cụ. Thậm chí còn giống mỗ bộ điện ảnh giống nhau, bị như vậy sinh hoạt đồng hóa, thay người làm ác, như vậy sinh hoạt còn có cái gì ý tứ? Trong lòng tràn ngập không thể diễn tả cay đắng, như là khi còn nhỏ mụ mụ mạnh mẽ uy nàng uống chung dược hương vị, chảy xuống nước mắt sớm đã khô cạn. Nghiêm Nhụy lòng tràn đầy bi ai, tuy rằng nàng cả người bi thương hư vô mờ mịt, lại cố tình ở trong nháy mắt bắt được ở đây rất nhiều người tâm ni kia bị bắt lấy chân người đi đường cũng là một trong số đó. Chỉ cảm thấy này tuổi trẻ cô nương làm người đau lòng. Thấy chung quanh người đông thế mạnh, hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát phụ họa lão bà tử lời nói. Nếu ngươi cũng đồng ý báo nguy, vậy chờ cảnh sát tới lại nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dừng một chút, này chạy nghiệp vụ đại ca có chút không tán đồng. Cùng con cái nào có cách đêm thu à? hiện tại lại không phải cổ đại xã hội chơi ép duyên này một bộ. Chú ý hôn nhân tự chủ, nếu ngươi nữ nhi không đồng ý, cần gì phải buộc nàng đâu, đúng hay không? Đối với ngươi tê mỏi. Hết chương.